mở rộng không gian. Người biết tu tập là người biết mở rộng không gian nhận thức, để cho nhận thức của mình không bị rơi vào những cục bộ và phiến diện. Nhận thức cục bộ và phiến diện của ta đã đưa đời sống của ta đi chệch hướng đối với hạnh phúc và an lạc, và đã khiến cho ta lúng túng ở trong mọi hành xử. Không gian của nhận thức càng lớn sẽ giúp cho ta có được một tầm nhìn thoáng mở. Mọi sự hành xử sai lầm của ta đối với mọi vấn đề, chúng có gốc rễ từ những nhận thức ở trong những không gian chật hẹp của ta. Nhận thức của ta càng chật hẹp và bị đóng khung bao nhiêu, thì hành xử của ta sẽ chế tác cho ta đời sống của thất vọng và khổ đau bấy nhiêu. Không một ai trong chúng ta sinh hoạt hay ở trong một không gian chật hẹp mà cảm thấy thoải mái và hạnh phúc bao giờ, và lại càng không bao giờ có hạnh phúc và an lạc khi mọi nhận thức của ta bị đóng khung bởi cái này hay bởi cái kia. Không gian vật lý là vô cùng, và không gian của tâm lý cũng là vô tận. Nhưng những không gian vô tận ấy, chúng trở thành chật hẹp từ những nhận thức chật hẹp của ta. Nhận thức về một cái tôi là những nhận thức sai lầm, vì thực tại không bao giờ có một cái tôi để cho ta nhận thức. Thực tại chính là phi tôi. Sống với thực tại phi tôi, ta sẽ có một không gian vô cùng để sống. Sống với thực tại phi tôi, ta sẽ có cả một dòng thời gian vô tận để sống. Và sống với thực tại phi tôi, ta sẽ có chất liệu của tình yêu vô tận để hiến tặng cho đời, mà tình yêu của ta không bao giờ bị mòn diệt. Sống với thực tại phi tôi, ta sẽ không bao giờ bị trói buộc bởi bất cứ điều kiện nào. Nên đối với bất cứ điều kiện nào của cuộc sống, ta cũng có thể sử dụng, và ta hoàn toàn có sự tự do đối với chúng. Hiếu hạnh. Ta thương cha và mẹ ta. Điều ấy không làm cho ai ngạc nhiên, nhưng ta ghét cha mẹ ta là ta đã làm cho mọi người ai cũng ngạc nhiên đối với ta. Ta thương cha mẹ ta vì cha mẹ ta mỗi người đều an trú vững chãi nơi lòng nhân ái và từ bi nơi chính họ, và mỗi người đều đem lòng từ bi và nhân ái ấy mà nuôi dưỡng và che chở ta từ khi ta mới tượng hình cho đến lúc ta lìa bỏ cuộc đời. Nên ta chỉ cần thực hành hiếu hạnh đối với cha mẹ ta là ta có thể viên mãn được tâm Bồ Đề và thành tựu sáu hạnh toàn hảo của Bồ Tát. Vì trong hạnh hiếu có hạnh bố thí và cúng dường, trong hạnh hiếu có sự trì giới toàn hảo. Vì hiếu là căn bản của đạo đức, nó có khả năng chuyển hóa và đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, có khả năng làm dẫn sinh phước báo cao thượng. Trong hạnh hiếu có sự nhẫn nhục toàn hảo, vì nó là kiên trì để mở rộng đức tính, trí tuệ và từ bi. Trong hạnh hiếu có sự tinh cần toàn hảo, vì nó phải nỗ lực thường xuyên để phụng sự cha mẹ bằng hai đức tính trí tuệ và từ bi. Trong hạnh hiếu có sự thiền định toàn hảo, vì trong hiếu có sự kiên định vững chãi và sâu xa đối với các pháp tốt đẹp. Trong hạnh hiếu có trí tuệ toàn hảo, vì hiếu là sự hiểu biết chính xác và sâu xa đối với những gì cần phải làm và không cần làm. Hiếu là vậy, nên hạnh hiếu là hạnh của các bậc đại trí và đại hạnh. Vì vậy, các bậc thánh nhân từ xưa đến nay, không một ai không thực hành hạnh hiếu và không ca ngợi hạnh hiếu. Do đó, hiếu là con đường mà các thánh nhân đã đi, đang đi và sẽ đi cho đến chỗ viên mãn tột cùng. Dòng tâm an bình. Sự thất bại lớn nhất của chúng ta ngày nay là ta đã bị nô lệ và bận rộn bởi công việc, mà ta không biết mặt mũi của công việc ấy là gì và nó sẽ đưa ta đi về đâu. Trong đời sống, ta chưa bao giờ có được sự nhàn nhã thực sự cho thân và tâm của chúng ta. Người xưa nói, nhàn cư di bất thiện, nghĩa là sống nhàn nhã thì không tốt. Và cũng vì vậy mà có nhiều người gá vào câu nói ấy để bảo rằng lao động là vinh quang. Sống nhàn nhã mà không tốt là vì thân ta nhàn nhã mà tâm ta bận rộn. Thân ta nhàn mà tâm ta không nhàn thì không thể gọi là người sống an nhàn được. Cũng vậy, ta lao động như một kẻ nô lệ áo cơm, nô lệ tiền bạc, nô lệ sắc dục, nô lệ địa vị và quyền lực, hay là nô lệ cho một cái tôi, thì làm sao mà gọi là vinh quang được? Ta chỉ có vinh quang khi ta lao động mà tâm ta và đời sống của ta không hề bị nô lệ bởi những cái đó. Tự thân của cuộc sống là một dòng chảy, chảy là động. Không có sự hoạt động nào mà không chảy. Đừng nghĩ rằng ta chết là dòng sống trong ta ngừng chảy, mọi hoạt động trong ta chấm dứt. Ta chết, dòng sống trong ta vẫn tiếp tục chảy, nhưng nó chảy với một dạng khác, khiến cho những con mắt bình thường không thể nào nhìn thấy được dòng chảy ấy của ta. Ta chết, mọi hoạt động trong ta không hề chấm dứt. Nó đang hoạt động với một dạng khác, tinh vi và bén nhạy hơn. Nên thực sự ta không bao giờ chết. Chết đối với ta chỉ là những nhân duyên ly hợp giả định giữa động và tỉnh mà thôi. Chết là từ nơi thế giới động của thân ta đi vào thế giới tỉnh của tâm. Và sống là từ nơi thế giới tỉnh của tâm ta biểu hiện thành thế giới động của thân. Ở trong một thế giới động, ta sống với những manh động của tâm ý sẽ làm cho sự sống của ta càng ngày càng trở nên cạn kiệt, hao gầy, dẫn đục và mù quáng. Ở trong một thế giới động, ta sống với tâm ý yên tĩnh sẽ làm cho sự sống của ta càng lúc càng trở nên phong phú, thẳm sâu và trong sáng. Ở trong một thế giới tĩnh mà tâm ta vọng động thì đó chỉ là những vọng động của tự tâm. Những vọng động ấy chỉ là hư huyễn, mộng ảo, như trăng dưới nước, như hoa đốm giữa hư không. Nếu ta chạy theo những vọng động ấy của tâm, thì những vui buồn được mất trong đời sống của ta chỉ là những ảo giác. Và nếu ta sống ở trong một thế giới tỉnh, và tâm ta cũng tỉnh như thế giới ấy, và từ nơi sự an tỉnh ấy mà khởi động để sinh phát đại nguyện từ bi, làm lợi ích cho muôn loài, thì động ấy là động của tỉnh. Động ấy là động rất cần thiết cho đời sống của mỗi chúng ta, vì động ấy của ta đang có mặt ở trong tỉnh, và chính động ấy là tỉnh. Tỉnh thì tự thân của các vọng niệm lắng yên. Tâm ta tỉnh thì sự và lý nơi tự thân của mọi sự vật tự minh triệt, nên ta không cần tìm mà vẫn thấy, không mong cầu mà vẫn tự đủ, không đi mà vẫn tự đến, không ước nguyện mà mọi việc đều thành. Tất cả những mầu nhiệm ấy chính từ nơi tâm yên lắng của mỗi chúng ta mà thành tựu vậy. Muốn thành tựu sự mầu nhiệm ấy, trước hết ta phải biết dừng lại những gì không cần thiết cho đời sống của ta. Ta không đổ thêm những gì cáo bẩn vào trong dòng chảy của tâm thức ta, và ta phải biết làm cho những cáo bẩn ở trong tâm ta lắng xuống. Mỗi khi những cáo bẩn ở trong tâm thức ta lắng xuống là tâm ta có an. Một sự bình an đích thực sẽ có mặt ở trong tâm ta, và bấy giờ ta sẽ có một đời sống nhàn tịnh. Ta nhàn tịnh ngay ở trong mọi động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng làm việc và tiếp xúc với mọi đối tượng trong đời sống hàng ngày của ta. Ta tiếp xúc mà tâm ta không khởi lên những cảm nhận có nội dung của những thèm khát và chấp thủ hay vọng động. Tiếp xúc với mọi vật mà tâm ta vẫn có sự an tịnh và tự do đối chúng. Ấy là sự tiếp xúc hết sức cần thiết cho đời sống của mỗi chúng ta hiện nay. Vậy ta phải biết tiếp xúc và làm cho dòng tâm của ta an bình trước khi ta an bình thiên hạ.